Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1851, thời gian áo nghĩa. Suy suy, vết nứt không gian như phá toái pha lê hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi. Kha Lộc Ảnh thân thể tả hữu trên dưới phiêu diêu, căn bản là không có cách khống chế cân bằng, tựa như một cái tại trong cuồng phong bạo vũ tiểu yến tước. Mà cuồng hổ trường thương lại giống như là thợ săn cự mâu, mắt thấy là phải đánh trúng Kha Lộc Ảnh. Uống! Kha Lộc Ảnh khẽ kêu một tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh không ngớt, cứ việc thân thể phiêu diêu bất định, nàng lại cưỡng ép khai cung. Hai tay nhanh như tia chớp liên tục kéo 27 lần. Nàng cái kia thanh màu bạc trường cung liên tục không ngừng bắn ra 27 đem ngân tiễn, mà lại một cái so một cái nhanh, theo nhau mà đến. Phía sau ngân tiễn đuổi kịp trước mặt ngân tiễn, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng 27 đem ngân tiễn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh khổng lồ mũi tên ánh sáng, thoáng cái cùng kia màu xanh đầu thương đánh vào nhau. Oanh! Một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên. Kha Lộc Ảnh thân thể mềm mại cùng cuồng hổ thân thể đồng thời bị tạc đến xoay chuyển ra ngoài. Cứ việc bị tạc bay nhưng hai người động tác vẫn là như vậy yêu mỹ phiêu giật. Kha Lộc Ảnh xoay tròn lui lại, cuồng hổ lại là không ngừng lộn ngược ra sau. Hắn lui nhanh mấy ngàn trượng, thân thể quang mang sáng lên, trượt ra một cái đường cong hướng Kha Lộc Ảnh vọt tới. Mặc dù Kha Lộc Ảnh thành công tránh khỏi tuyệt sát một chiêu, nhưng theo cuồng hổ cùng Kha Lộc Ảnh phản ứng đến xem, Giang Dật rõ ràng có thể nhìn ra Kha Lộc Ảnh cùng cuồng hổ thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Kha Lộc Ảnh giờ phút này còn tại lui lại, cuồng hổ đã ổn định thân thể bắn tới. Suy suy. Tại cuồng hổ tới gần mấy trăm trượng lúc, Kha Lộc Ảnh rốt cuộc mới phản ứng, lần nữa bắn ra đầy trời ngân tiễn. Cuồng hổ lần này không có biến mất ở trong hư không, cứ như vậy cuồng bạo phóng đi. Bất quá lần này trường thương trong tay đâm ra đạo đạo thương ảnh. Hắn bắn ra thương ảnh không phải một loại nhan sắc, mà là ẩn chứa thanh, bạch, hắc, hoàng, lam năm loại quang mang. Giang Dật bọn hắn tinh tường ở bên trong cảm thụ năm loại rất cường đại ý vị, đúng là năm loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành cường đại công kích. Lợi hại, thiên giới thịnh nhất tên hai cái công tử một trong, quả nhiên không phải dựa vào thổi phồng lên. Đào Phong năm đó là đao gia đệ nhất công tử, lại cùng cuồng hổ viêm kỳ danh khí chênh lệch rất xa. Giờ phút này xem xét hoàn toàn chính xác kém xa, khí độ thực lực đều không phải là một cái cấp bậc. Giang Dật loại thứ hai bản nguyên áo nghĩa đều không có đại thành, chớ nói chi là dung hợp, cuồng hổ nhìn niên kỳ cũng không lớn, sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, lại có thể dung hợp năm loại bản nguyên áo nghĩa. Mặc dù nhà bọn hắn có cái phong đế cấp, có rất nhiều thần kỳ bí cảnh, các loại tài nguyên, nhưng cuồng hổ thiên tư tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Rầm rầm rầm, cuồng hổ ngũ sắc liêu quang đánh ra, Kha Lộc Ảnh bắn ra ngân tiễn một sợi bị yên diệt. Cuồng hổ mang theo cuồng bá không ai bì nổi khí thế hướng phía trước từng bước bước tới, muốn dùng đường đường chính chính chi sư ép tới Kha Lộc Ảnh không có tính khí. Trên người hắn khí tức như một tòa núi cao, khiến người ta cảm thấy căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Mặc dù là địch nhân, Giang Dật giờ phút này đều không thể không chịu phục. Cái này cuồng hổ phong thái tuyệt đối là vô song, theo đao ra ba tỷ muội công dương tiểu thư si mê ánh mắt đó có thể thấy được, giữa sân rất nhiều tiểu thư đều hai mắt ngậm xuân, đoán chừng giờ phút này cuồng hổ nói một câu, các nàng đều có thể trực tiếp ở bên ngoài cùng với hắn dã chiến. Hiu hiu hiu, Kha Lộc Ảnh một bên lui lại, một bên không ngừng bắn ra ngân tiễn. Nàng bắn ra bao nhiêu, cuồng hổ liền có thể yên diệt bao nhiêu, cuồng hổ tốc độ rõ ràng nhanh hơn nàng, khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn. Kha Lộc Ảnh tựa hồ minh bạch chính mình không phải cuồng hổ đối thủ, nàng dừng một chút không còn bắn ra lưu quang, thân thể mềm mại xoay tròn hướng lên trên mặt bay múa mà đi, tựa như một cái phù diêu mà lên tiên hạc. Động tác của nàng phi thường yêu mỹ, giống như một cái tiên nữ tại cửu thiên chi thượng múa đơn, Một sát na kia ở giữa toàn trường nam tử cùng nữ tử đều bị nàng dáng múa hấp dẫn, rất nhiều linh hồn thấp mắt, người mắt cũng hơi bắt đầu mông lung. Kha Lợi Ảnh phải vận dụng sát chiêu. Giang Dật nội tâm âm thầm có vẻ mong đợi, không biết Kha Lộc Ảnh chân chính cường đại sát chiêu là cái gì. Nàng lần trước tại Lâm Hải bí cảnh cũng không nhìn thấy nàng vận dụng đại chiêu, cũng có thể là cuối cùng bị cao cấp minh tướng đột nhiên tập kích, chưa kịp phát động. Giờ phút này bị bức phải không có biện pháp, việc quan hệ Kha gia vinh quang, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Hưu, cuồng hổ thân thể cũng xoay tròn, theo sát Kha Lộc Ảnh hướng lên trên uổng phí vọt tới. Trường thương màu xanh bên trên ngũ thải quang mang lấp lánh, khí tức ngột ngạt theo trường thương bên trên truyền đến, cuồng hổ bắt đầu xúc thế, rõ ràng chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Uống! Kha Lợi Ảnh bay lên cao vạn trượng uổng phí, thân thể đột nhiên đảo ngược, trong tay ngân cung đột nhiên kéo một phát, lần này nàng lôi ra trường cung cũng không có bắn ra ngân tiễn, mà là bắn ra một cái không có bất kỳ cái gì thực thể vô hình chi tiễn. Sở dĩ nói là vô hình chi tiễn, bởi vì thanh này tiễn nhìn không thấy, thần thức dò xét không đến, nhưng bốn phía không gian lại như hồ nước sóng gió nổi lên, cảm giác giống như trong hồ có một đầu cá kiếm hướng phía trước vọt tới. Tại thanh này vô hình chi tiễn bắn ra lúc, chuyện kỳ dị phát sinh. Cuồng hồ thân thể tại thời khắc này thế mà không động được, mà lại khắp nơi tại thời khắc này tựa hồ dừng lại, phong ngừng lưu động, côn trùng ngừng kêu khẽ. Lá cây ngừng bay xuống, thời gian tại thời khắc này thế mà dừng lại. Thời gian đình chỉ, Giang Dật đã từng cùng một cái võ giả khai chiến, đối phương thả ra một chủng loại tựa như thần thông như vậy, nhậm thiên phàm không gian tĩnh chỉ. Mặc dù nhìn không sai biệt lắm, nhưng Giang Dật lại cảm giác không giống, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện chính mình là không có nhịp tim, không có hô hấp, thân tử không có thể động, huyết dịch không thể lưu truyền. Chỉ có não hải có thể truyền. Sở dĩ hắn kết luận đây là thời gian áo nghĩa, bởi vì Lân Hậu tuyệt kỹ thành danh liền là thời gian áo nghĩa. Lợi hại. Đừng nói thời gian áo nghĩa, thời gian pháp tắc Giang Dật cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tại Thiên Tinh Đại Lục gặp qua một cái cấp thấp thời gian đảo lưu đạo văn. Bất quá loại kia đạo văn đối với thượng giới người mà nói, không chịu nổi một kích, đoán chừng chỉ có thể để cho mình thời gian ngược dòng đi. Kha Lộc Ảnh lại làm cho phương viên vạn lý thời gian đều dừng lại. Thời gian đình chỉ, giờ khắc này đều dừng lại, tất cả mọi người không động được, loại này đại sát chiêu quá kinh khủng. Giống như Kha Lộc Ảnh dùng chiêu này đối phó Giang Dật, hắn cũng chỉ có thể bằng vào vô ích chờ chết. Bất quá, cuồng hồ khác biệt, bởi vì cuồng hồ cũng là ngụy đế cấp, mà lại thực lực so Kha Lộc Ảnh mạnh mẽ. Hắn ở giữa không trung dừng một hơi thời gian. Trên thân quang mang sáng rõ, trường thương ngũ sắc quang mang lấp lánh, hắn trường thương đột nhiên lắc một cái, bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ. Uống! Hắn đột nhiên hướng lên trên mới đâm ra một thương, một đầu ngũ sắc nộ long gào thét mà lên trong nháy mắt đem Kha Lộc Ảnh bắn ra vô hình chi tiễn yên diệt, sau đó hung hăng đâm vào bắn ngược mà xuống Kha Lộc Ảnh. Kha Lộc Ảnh trên người hỏa hồng sắc chiến giáp quang mang đại thịnh. Nàng miệng anh đào nhỏ bên trên tiên huyết cuồng phún, thân thể mềm mại bị mãnh nhiên hướng lên trên uổng phí đập tới, thoáng cái tựu bị đập bay ra ngoài vạn trường. Tiểu thư, Kha Lạc Ảnh hộ vệ Xương Di thấy được nàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đóng chặt đã ngất đi vội vàng bay vụt mà lên, đem Kha Lộc Ảnh ở giữa không trung tiếp lấy bay thấp mà xuống. Ha ha, cuồng hổ đứng ngạo nghễ giữa không trung trường thương múa một cái thương hoa. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt mũi tràn đầy tự tin, khí thế trên người không ai bì nổi, giống như một tôn vô địch chiến thần, cái kia như tinh thần lấp lánh ánh mắt tại một đám người trên thân, đào mẫn bọn người thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đều là xuân ý, đoán chừng quần lót đều ướt. Cuồng hổ ánh mắt cuối cùng rơi vào Giang Dật trên thân, hắn mở miệng, Kha gia thế hệ tuổi trẻ quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lộc Ảnh tiểu thư dùng nữ nhi chi thân có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, còn như thế dũng vũ, lệnh, làm, hổ bội phục. Giang Dật đôi mắt lạnh xuống, cuồng hồ lời này nhìn không có vấn đề, kỳ thật câu câu đều đang đánh mặt của hắn a. Chương 1852, quỳ xuống dập đầu, Ngọa hổ tàng long, nữ nhi chi thần, dũng vũ. Mấy cái này từ liền xem như đồ đần đều có thể nghe ra cuồng hổ tại châm chọc Giang Dật, châm chọc Kha gia không người, phái một nữ tử ra xuất chiến, nữ tử đều như thế dũng vũ, nam tử lại như rùa đen rút đầu không dám ló đầu. Bá bá bá, vô số ánh mắt hướng Giang Dật quét tới, cuồng chiến đao mẫn công Dương tiểu thư bọn người trong mắt mỉa mai chi ý hết sức rõ ràng. Vân Băng cùng một đám cửu dương thành công từ tiểu thư cũng nhìn về phía Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không huyết tính. Huyết tính Giang Dật tự nhiên là có. Giống như Kha Lộng Ảnh thắng, hoặc là đánh cái ngang tay, không có ngất đi, cuồng hổ coi như làm sao khiêu khích Giang Dật cũng sẽ không xuất thủ, giờ phút này lại nôn nóng muốn ra tay. Nếu như hôm nay hắn sợ, Kha gia sẽ bị người trong thiên hạ xem nhẹ. Bất luận như thế nào người khác khiêu khích ngươi, ngươi coi như thua cũng sẽ không có người chế giễu. Giống như sở, vậy đối với Kha gia danh dự đả kích chính là to lớn, liền một trận chiến dũng khí đều không có, Kha gia con em tu luyện là vì cái gì? Vấn đề là làm sao chiến? Cửu Dương thành bên trong có 36 cái thiên vương, hắn như xuất thủ trong nháy mắt sẽ bị khám phá thân phận. Mộc Thiên Vương thế nhưng là cùng Đao gia quan hệ tâm đầu ý hợp a. Đoán chừng hắn cùng cuồng hổ còn không có đánh xong, thành đế liền sẽ tới a. Lại nói coi như khai chiến, hắn dựa vào chính mình chiến lực cũng không phải cuồng hổ đối thủ a. Nhục thể của hắn là mạnh, nhưng so sánh Đao Nô, vấn đề là chiến đấu không chỉ có riêng xem nhục thân, hắn tổng hợp chiến lực đoán chừng đều không có Kha Lộc Ảnh mạnh, như thế nào cùng cuồng hổ chiến. Đương nhiên, giống như hắn vận dụng hỏa long kiếm, có lẽ kết cục chính là một loại khác, nhưng hắn dám lấy ra hỏa long kiếm sao hắn không dám. Hắn trầm mặc xuống, đôi mắt chuyển động, nghĩ đến làm sao tại không lộ ra ánh sáng thân phận điều kiện tiên quyết cùng cuồng hồ một trận chiến. Nghĩ đến một lát, hắn phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào, hắn buồn bực không thôi, nội tâm kìm nén một cỗ khí, nghĩ phát tiết lại phát tiết không ra. Tiểu tử, nhưng vào lúc này, Si Hồng thế mà truyền âm, người nghĩ ra khí. Giang Dật nội tâm chấn động, mắt sáng rực lên, chẳng lẽ Si Hồng có biện pháp? Si Hồng rất nhanh truyền âm nói, ta cảm ứng được có một cái tàn kiện tại thiên hồng giới phía tây, ngươi như nghĩ ra khí, liền đem cái này cuồng đế tử tôn mang đến hư không bên ngoài, xuất khí sau liền đi thiên hồng giới phía tây tìm tàn kiện đi, chỉ cần thời gian ngắn không hồi thiên hồng giới. Tứ đế không làm gì được ngươi. Tốt. Giang Dật rất là phấn chấn. Cái thứ sáu tàn kiện Si Hồng cảm ứng được. Đã không tại thiên hồng giới. Hắn có cái gì e ngại đi hư không bên ngoài đánh. Hắn chơi như thế nào đều được a. Cuồng đế thanh đế viêm đế không có khả năng đi quan chiến a. Lại nói coi như quan chiến Si Hồng cũng sẽ cảm ứng được. Thiên hồng giới không có tàn kiện. Hắn không thể đi tìm Y Phiêu Phiêu. Không thể đi địa giới. Trước mắt ở tại thiên hồng giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn rất nhanh quyết định, trên thân cũng biến thành chiến ý giạt rào. Ừ, Giang Dật trên người chiến ý bị rất nhiều người dò xét đến, cuồng hổ mắt sáng rực lên, cuối cùng đem cái này rùa đen rút đầu kích động ra tới rồi sao? Đao mẫn mấy người cũng rất là hưng phấn, ánh mắt sáng rực nhìn qua Giang Dật. Giang Dật dừng một chút, xa xa cùng cuồng hổ đối mặt, mở miệng nói. Hổ công tử, Kha gia không chỉ là con nữ nhân, còn có nam nhân. Ngươi muốn cùng ta chiến, ta liền cùng ngươi chiến, bất quá dạng này quyết đấu không có gì hay. Không bằng chúng ta đi hư không bên ngoài chém giết minh tộc như thế nào, một ngày thời gian bên trong xem chúng ta ai giết minh tộc nhiều, người thua quỳ xuống dập đầu như thế nào. Hư không bên ngoài, Giang Dật điều kiện để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, quyết đấu tự quyết đấu. Làm sao biến thành đi giết minh tộc? Rất nhiều công tử tiểu thư có chút ý vị tẻ nhạt, dù sao không phải người nào đều có thể ra hư không bên ngoài, không có gia tộc trưởng bối mệnh lệnh, các nàng cũng không thể rời đi thiên hồng giới. Ha ha ha, cuồng hổ cũng không để ý, chỉ cần Giang Dật nguyện ý xuất thủ chơi như thế nào đều được. Quỳ xuống cái này Kha gia mặt ném đến sẽ còn lớn hơn nữa. Hắn cũng không muốn quá nhiều. Coi là Giang Dật đối phó minh tộc có một tay, tự nhận không phải là đối thủ của hắn, lượn quanh cái ngoặt muốn tìm về mặt mũi. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, Đã Kha Kiếm công tử muốn chơi đùa, hổ sao có thể không phụng bồi giống như. Phụ cận Mộng Vũ bí cảnh tựu có minh tộc tại tiến công, chúng ta liền đi nơi đó như thế nào? Có thể. Giang Dật nhẹ gật đầu, mang theo Phượng Nghê hướng thành nội bay đi. Phượng Nghê có chút lo lắng truyền âm nói, công tử, người đã suy nghĩ kỹ xử trí như thế nào cuồng hồ? Đã muốn xuất thủ, vậy khẳng định sẽ bại lộ thân phận. Như vậy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết cuồng hồ, hoặc là cùng không cần hỏi đồng dạng cầm xuống ném vào Thiên Hàn Châu bên trong. Hai loại lựa chọn này đều không phải là lựa chọn tốt, cuồng hồ thế nhưng là cuồng gia thiếu tộc trưởng, bất luận mất tích hoặc là bị giết, đến lúc đó cuồng đế khẳng định gặp qua hỏi. Phượng Nghê không biết Giang Dật thời gian ngắn căn bản cũng không có dự định xoay chuyển trời đất hồng giới, sở dĩ coi như giết cuồng hồ đều không có vấn đề lớn, bộc quang thân phận cũng không quan trọng. Giang Dật không có truyền âm, sợ 36 vị thiên vương có đặc thù thần thông, dò xét giữa hai người truyền âm, hắn trầm mặc hướng Cửu Dương thành bay đi, cuồng hồ cũng mang theo tất cả mọi người bay trở về. Tiến vào Cửu Dương thành, cuồng hồ sợ Giang Dật hối hận, lập tức bay đi một cái truyền tống trận, hướng Giang Dật nhìn thoáng qua nói, cái truyền tống trận này có thể trực tiếp truyền đi, Kha Kiếm công tử nếu ngươi hối hận còn kịp. Lộng Ảnh tiểu thư đã thay ngươi xuất chiến, việc này đã qua. Ha ha ha. Giang Dật cười to mang theo Phượng Nghê tiến vào truyền tống trận, Cuồng Chiến cùng Viêm Phù liếc nhau cũng đi theo bay vào đây. Đào Gia ba tỷ muội suy tính một lát cùng theo vào, Công Dương tiểu thư đồng dạng đi theo vào. Còn lại công tử tiểu thư nhưng không có vào đây, Vân Băng các nàng không có gia tộc mệnh lệnh cũng không dám đi hư không bên ngoài, chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn qua cuồng hổ Giang Dật bọn người rời đi. Kha Lộc Ảnh vẫn còn đang hôn mê bên trong, Sương Di Mặc dù biết Giang Dật thân phận, nhưng nàng thân phận địa vị làm sao dám thuyết phục Giang Dật. Chỉ có thể trông mong nhìn qua truyền tống trận mở ra. Nàng mang theo Kha Lộng Ảnh đi một khách sạn, chữa thương cho nàng, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Vân Băng, người đi theo nhìn xem, nếu có bất kỳ tình huống gì trước tiên đưa tin trở về. Cái này Kha Kiếm có chút vấn đề, nhớ kỹ không nên khinh cử vọng động, quan chiến là được. Ngay tại truyền tống trận quang mang lấp lánh muốn mở ra lúc, Vân Băng trong đầu vang lên một cái truyền âm. Vân Băng đôi mắt sáng lên, thân thể lập tức bay đi, vừa mới đi vào truyền tống trận, cùng một chỗ truyền tống đi. Đại ca, cái kia Kha Kiếm có vấn đề. Trong một cái đại điện, Vân Thiên Vương nhìn qua Ngụy Thiên Vương hồ nghi vấn đạo, vừa rồi truyền âm là hắn truyền, nhưng mệnh lệnh lại là Ngụy Thiên Vương dưới, sở dĩ Vân Thiên Vương mới có hơi nghi hoặc. Cũng không xác định, Ngụy Thiên Vương đôi mắt lấp lánh. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, ta nhận được tin tức Kha Kiếm là chết, mà lại Kha Kiếm coi như không chết, làm sao vừa mới khôi phục tựu có tâm tư đi phong giới tầm bảo. Kha Kiếm chiến lực trước kia không có mạnh như vậy, bên cạnh hắn cường giả yêu tộc xuất hiện quá khả nghi, mặt khác vừa mới nhận được tin tức, không cần hỏi mất tích, rất có thể bị tiểu tử này bắt được. Ấy, Vân Thiên Vương rất là kinh ngạc nghĩ một lát, hồ nghi nói ra. Không cần hỏi chiến lực mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng là ngụy đế cấp A. Giống như Kha Kiếm có thực lực này, vì sao vừa rồi sợ chiến đạo lý kia đã nói không thông A. Hắn tại phong giới đã nhất chiến thành danh, vì sao giấu che đậy dịch hắn là Kha gia đệ tử, cũng không sợ cây có mọc thành rừng A, không đúng. Vân Thiên Vương đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thiên Vương hỏi, đại ca, người ý tứ. Cái này Kha Kiếm là giả là. Tiểu tử kia trở về. Ta cũng không xác định. Ngụy Thiên Vương đôi mắt lấp lóe, thật dài thở dài nói. Ta lặng yên dò xét hắn mấy lần không có bất kỳ phát hiện nào. Giống như hắn không phải thật sự Kha Kiếm. Có thể ngụy trang đến hoàn mỹ như vậy. Ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu. Thế giới này cũng chỉ có Giang Dật. Giang Dật trên người tiểu tử kia tràn đầy quá nhiều thần bí cùng kỳ tích a. Nếu quả như thật là Giang Dật, ngày đó đế liền không có chọn lầm người, thời gian một năm liền không cần hỏi đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này, chiến lực tiêu thăng quá nhanh đi. Chương 1853, ngươi đến cùng là ai? Giang Dật bọn người ra một trong đó truyền trạm bên trong, cái này trạm trung truyền có hơn 10 phong vương cấp lão giả thủ hộ,

để các nàng hô hấp đều đình chỉ. Suy suy, Thiên Phượng Đại Đế thân thể như diều hâu lướt đến, tay của hắn biến thành lợi chảo, thoáng cái bắt lấy Cuồng Hổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, Cuồng Hổ tay tựu bị bắt đoạn mất, ngọc trong tay của hắn phủ cũng bị Thiên Phượng Đại Đế cầm xuống. Thiên Phượng Đại Đế một cái tay khác, đột nhiên nắm Cuồng Hổ cổ, một đạo cường đại yêu lực đi vào Cuồng Hổ trong thân thể, trong nháy mắt đem hắn phong ấn. A! Cuồng Hổ bị kịch liệt đau nhức giật mình tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị phong ấn, còn bị nắm cổ, lập tức ánh mắt khóa chặt Giang Dật, quát khẽ, Giang Dật, ngươi đắc tội Thanh Đế, còn muốn đắc tội chúng ta Cuồng gia, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ thiên hạ cũng địch? Giang Dật, một đám người trong đầu nổ lên một đạo kinh lôi, giờ phút này Thiên Phượng Đại Đế khí tức đã có chút thu liễm, rất nhiều người miễn cưỡng có thể động. Toàn bộ ánh mắt đều hướng nơi xa Giang Dật nhìn lại. Giờ khắc này rất nhiều người cũng bừng tỉnh đại ngộ, Kha Kiếm trước kia thanh danh không hiển hách, các nàng đều âm thầm hiếu kỳ, Kha Kiếm làm sao có thể như thế cường đại hơn nữa, còn có như thế khí chất, nếu có khí chất này cùng thực lực đã sớm truyền khắp thiên hạ. Viêm phù trong tay một cây ngọc phù lặng yên ra, Thiên Phượng Đại Đế lãnh mâu đảo qua, cười lạnh nói, ngươi dám đưa tin thử một chút. Nhìn xem Thiên Phượng Đại Đế con ngươi băng lãnh, Viêm Phù thân thể run lên, tay run một cái ngọc phù đều rớt xuống. Cuồng Chiến cùng Đao Mẫn mấy người cũng hữu tâm đưa tin, nhưng bị Thiên Phượng Đại Đế nhìn lướt qua ai cũng không dám động. Ông, Giang Dật không có trả lời Cuồng Hồ, mà là dùng hành động nói cho Cuồng Hồ thái độ của hắn. Hắn Thiên Hàn Châu lần nữa sáng lên, Câu Trần Vương xuất hiện, Phượng Nghi khí tức trên thân cũng cuồng bạo mà ra. Hiển lộ ngụy đế cấp chiến lực, nàng cùng Câu Trần Vương cuồng lướt mà đến, phóng đi trong đám người. Phanh phanh phanh, có Thiên Phượng Đại Đế chân áp, đám người này căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu, rất nhanh từng cái bị kích thương, bị phong ấn. Chỉ là hai hơi thời gian, ngoại trừ Vân Băng bên ngoài, tất cả mọi người bị bắt rồi. Vân Băng trong mắt không có rơi lệ, mà là có chút không biết làm sao. Cuồng Hổ thế nhưng là Cuồng gia thiếu tộc trưởng, Viêm Phù cũng là Viêm Đế hậu đại, Giang Dật đây là muốn thiên hạ cũng địch tiết tấu a. Toàn bộ ném vào. Giang Dật suy nghĩ một chút quát khẽ đảo, hắn không có đem toàn bộ người giết, mà là để Câu Trần Vương cùng Thiên Phượng quân chủ đem tất cả mọi người đưa vào Thiên Hàn Châu bên trong. Những người này hắn tùy thời có thể dùng giết, bắt lại hắn cũng có một chút thẻ đánh bạc. Vạn nhất Cuồng Đế, Viêm Đế, Thanh Đế truy sát, cũng sẽ có một chút cố kỵ không phải. Ông, Thiên Hàn Châu lấp lánh mấy lần, Thiên Phượng quân chủ cùng Câu Trần Vương đều biến mất, Cuồng Hổ Đao Mẫn bọn người bị mang vào. Phượng Nghê không có đi vào, đứng tại Giang Dật sau lưng, Vân Băng càng thêm không biết làm sao, có chút co quắp lại có chút xa lạ nhìn qua Giang Dật. Giờ khắc này, nàng cảm giác cái này nam tử tựa hồ cùng mình không phải một cái thế giới, một năm không thấy liền phong đế cấp đều muốn nghe hắn thủ hạ còn có hai cái ngụy đế cấp yêu tộc thủ hạ. Vân tiểu thư, ngươi trở về đi. Giang Dật mỉm cười nhìn qua Vân Băng nói, mặt khác thay ta cảm tạ Ngụy Thiên Vương cùng gia gia ngươi, chuyện hôm nay bất luận kẻ nào hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng là được, bại lộ thân phận của ta cũng không quan trọng. Đương nhiên, giống như có thể kéo một đoạn thời gian thì tốt hơn, ngươi có thể nói ta cùng Cuồng Hổ bọn hắn khai chiến, cuối cùng toàn bộ đều mất tích. Ân, ta muốn rời đi, trễ chút sợ Thanh Đế, Viêm Đế cùng Cuồng Đế đều muốn tới, Vân tiểu thư hữu duyên gặp lại đi. Giang Dật lấy ra liệt không thủ sáo liền muốn xé rách bí cảnh đi hư không bên ngoài đào mệnh, Vân Băng lúc này đột nhiên khẽ kêu, không, Giang Dật, ngươi không thể lưu lại ta. Giang Dật nhướng mày, nghi hoặc quay đầu nhìn qua Vân Băng nói, vì cái gì? Vân Băng nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, Giang Dật, nhân tộc cùng minh tộc khắp nơi tại khai chiến, phía ngoài bí cảnh đều là quân đội. Một khi ngươi bắt Cuồng Hổ tin tức của bọn hắn tiết ra ngoài, tất cả quân đội đều sẽ bắt đầu lục soát ngươi, Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế cũng sẽ lập tức truy sát ngươi. Sở dĩ việc này giấu giếm càng lâu, ngươi tựu càng an toàn, có thể trốn được càng xa. Người đem ta lưu lại, đây là một cái lỗ thủng a. Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế rất nhanh sẽ tìm tới ta, Linh hồn của bọn hắn chi cường đại, đều không cần hỏi ta, trực tiếp có thể dò xét linh hồn của ta, đem lập tức biết vừa rồi phát sinh sự tình. Lá bài tẩy của ngươi tựu đều bị bọn hắn biết rõ, bọn hắn có thể từ đó suy đoán ra rất nhiều chuyện. Vân Băng nói rất có đạo lý, Phượng Nghê nghĩ nghĩ lập tức truyền âm nói ra, công tử, Vân tiểu thư hoàn toàn chính xác không thể lưu lại, nếu không sẽ bại lộ thiên yêu giới, vạn nhất tam đế đi thiên yêu giới, sẽ không có một ngọn cỏ. Ấy, Giang Dật làm khó, không thể lưu lại Vân Băng, chẳng lẽ giết hoặc là cũng cùng một chỗ bắt được hay là để Thiên Phượng Đại Đế đem trí nhớ của nàng cho phong ấn. Vân Băng nhìn thấy Giang Dật khó xử, lấy dũng khí nói ra, Giang Dật, ngươi dẫn ta đi thôi, chờ qua một đoạn thời gian, ngươi lại đem ta trả lại là đủ. Mang ngươi đi. Giang Dật có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, không được a, Vân tiểu thư, ngươi đột nhiên mất tích lời nói, ra ra ngươi cùng cha mẹ ngươi hội gấp chết. Không có việc gì. Vân Băng ngọt ngọt cười, theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc châm, nàng thân thể bay vụt mà xuống, đem ngọc châm cắm ở một cái trên núi nhỏ, còn cần phụ cận thạch đầu bố trí một phen, lúc này mới bay lên cười nói, được rồi, ra ra nhìn thấy cái này ngọc châm liền biết ta không sao. Thế nhưng là, Giang Dật vẫn còn có chút chần chờ, nói ra, ngươi hẳn phải biết tình cảnh của ta rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Vân Băng phi thường kiên định nói ra, bằng hữu của ngươi như vậy cường đại, thiên địa đều có thể tung hoành, còn không bảo vệ được ta một cái nhược nữ tử coi như tao ngộ thanh đế viêm đế cuồng đế, bọn hắn cũng không dám giết của ta. Tốt a, thời gian cấp bách, Giang Dật cũng không dám chậm trễ quá lâu, thiên hồng giới ngoại đều là quân đội, một khi tam đế hạ lệnh, hắn liền có khả năng bị tìm thấy được. Hắn lấy ra Hỗn Nguyên Châu nói, ta còn có một cái không gian thần khí, Vân tiểu thư trước ủy khuất ngươi. Vân Băng ngọt ngọt cười bị Giang Dật thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, Giang Dật tê liệt không gian mang theo Phượng Nghi đâm xuyên ra hư không bên ngoài. Đi, ra hư không bên ngoài về sau, Giang Dật cùng Phượng Nghi lập tức về phía tây mới bay đi. Si Hồng nói Hỏa Long kiếm cây thứ 6 tàn kiện tại phía tây, nhưng không có cảm ứng cụ thể tại phía tây chỗ nào, hắn chỉ có thể thẳng tắp về phía tây bên cạnh bay đi. Hai người thần thức cực lực dò xét, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ trước tiên tránh đi, bất quá có Si Hồng tại, cũng sẽ không để Tuần bên cạnh dùng tới gần. Giang Dật không dám bắt cóc Hỗn Độn Thần Chu, dạng này hội lưu lại dấu vết, lần trước tự bị phát hiện. Phía tây, Giang Dật nhìn qua đen nhánh hư không, âm thầm cầu nguyện, hy vọng kia tàn kiện ngay tại phía tây một cái bí cảnh bên trong, cách ly thiên hồng giới không nên quá xa a, tuyệt đối không nên tại còn lại giới diện bên trong, bằng không hắn rất có thể cả một đời đều không thể đạt được. Bởi vì thiên hồng giới tại thiên giới phía đông nhất, phía tây có cửu cái đại giới mặt, cái này cửu cái đại giới mặt đều bị minh giới khống chế. Chương 1855, hắn trở về. Mộng Vũ bí cảnh rất an toàn, bí cảnh bốn phía có rất nhiều đại bí cảnh, phụ cận chú quân đạt tới mấy trăm vạn. Cuồng Hổ là ngụy đế cấp, sở dĩ các gia tộc mặc dù nhận được tin tức cùng Kha Kiếm đi đánh cược, cũng không có quá để ý. Chỉ có một người rất để ý, Kha Lộng Ảnh. Kha Lộng Ảnh tại mấy canh giờ sau tỉnh lại, nàng nhận được tin tức đằng sau sắc biến đổi. Lập tức theo khách sạn chạy vội mà ra, tiến vào truyền tống trận. Nhưng nàng không có truyền tống đi Mộng Vũ bí cảnh, mà là truyền tống về Lân Thành. Nàng biết rõ xảy ra đại sự, Giang Dật người này muốn tựu không quyết định xuất thủ. Một khi xuất thủ, Cuồng Hổ bọn người không chết cũng muốn xảy ra chuyện. Giang Dật mang một cái Kha Kiếm thân phận, Kha Lộc Ảnh nhất định phải trước tiên trở về an bài bố trí, bảo đảm việc này không muốn liên lụy Kha gia. Chết Cuồng Chiến Viêm phủ đao ra ba tỷ muội các nàng không tính sự tình, nhưng Cuồng Hổ thân phận quá trọng yếu, đây chính là Cuồng gia thiếu tộc trưởng, tương lai một đời mới Cuồng đế. Nàng về tới Lân Thành sau trước tiên phái người đi Mộng Vũ bí cảnh dò xét, tại phát hiện tất cả mọi người sau khi mất tích, nội tâm của nàng khe khẽ thở dài. Giang Dật quả nhiên là Giang Dật, làm việc quả nhiên không lưu chỗ trống, toàn bộ người đều bị cầm xuống mang đi. Nàng không có lập tức làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì Giang Dật cùng Cuồng Hổ trước mặt mọi người nói đánh giết một ngày minh tộc đánh cược, sở dĩ một ngày thời gian các gia tộc không có bất luận cái gì hoài nghi. Một ngày sau đó Cuồng Hổ bọn người chưa có trở về, các gia tộc mới có thể sốt ruột, phái người dò xét. Kha Lộ Ảnh rất thông minh, nàng có thể đoán được rất nhiều chuyện. Bất luận cụ thể là tình huống như thế nào, nàng đều muốn giúp Giang Dật tranh thủ thời gian. Cho nên nàng một bên âm thầm bố trí, một bên dò xét các gia tộc tình huống. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Cửu Dương Thành bên trong đám kia công tử tiểu thư đều không có rời đi, chờ lấy Cuồng Hổ đại thắng mà về, chờ lấy Kha kiếm trước mặt mọi người cho Cuồng Hổ quỳ xuống dập đầu, chờ lấy xem một việc trọng đại. Tại quá khứ tầm nửa ngày sau, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại cảm giác có chút không được bình thường. Bất luận như thế nào tình huống, Vân Băng làm sao đều sẽ truyền cái tin tức trở về a, làm sao thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Hai đại thiên vương lặng yên phái người đi Mộng Vũ bí cảnh dò xét tình huống, nhưng mà đem toàn bộ bí cảnh tìm một lần, Cuồng Hổ Giang Dật bọn người lại một cái đều không có tìm được, chỉ là trên một ngọn núi phát hiện một cái ngọc châm. Các loại, chờ, trinh sát đem ngọc châm mang về, còn có ngọc châm phụ cận bố trí nói cho Vân Thiên Vương sau. Hai cái thiên vương trong mắt quang mang trong nháy mắt bắn ra bốn phía, hai người đều tên giảo hoạt, não hải nhất truyền liền có thể đoán được đại khái sự tình. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì cử động, dù sao Vân Băng không có việc gì, Cuồng Hổ bọn người chết sống quan bọn hắn thí sự. Kha Đẳng Ảnh vội vàng trở về, để cho hai người phát hiện vấn đề, hai người bắt đầu âm thầm bố trí. Một ngày sau đó, một tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức dường như sấm sét truyền khắp toàn bộ thiên giới. Kha gia tại hư không bên ngoài một cái bí cảnh bên trong tìm được Kha kiếm thi thể. Kha gia chứng thực Kha kiếm đã sớm chết đi nhiều ngày. Phong giới cùng Cửu Dương Thành bên trong xuất hiện Kha kiếm là giả. Có một cái cường giả bí ẩn vận dụng cường đại thần thông, giả mạo Kha kiếm thân phận, Kha gia gia chủ giận dữ, hạ lệnh Kha gia toàn lực truy sát giả Kha kiếm. Kha gia tin tức truyền đến, Cuồng gia cùng Viêm gia Đao gia trợn tròn mắt. Kha gia giả cái này giả Kha kiếm thế mà có thể lừa gạt được Cuồng Hồ cùng Cửu Dương Thành một đám người thiên vương dò xét người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một ngày thời gian đã đến, Cuồng Hồ bọn người nhưng không có truyền tống về đến ba nhà bị hù dọa, lập tức phái ra cường giả truyền tống đi Mộng Vũ bí cảnh. Một cái tin tức động trời lần nữa truyền khắp thiên giới, Cuồng Hồ bọn người cùng giả Kha kiếm toàn bộ biến mất. Toàn bộ thiên giới một mảnh xôn xao, Cuồng Hổ thân phận quá tôn quý, kia là Cuồng gia thiếu tộc trưởng, nội định đời sau Cuồng đế. Tin tức lập tức trình lên Thanh đế, Cuồng đế, Viêm đế trong tai, ba vị đại đế kỹ càng hỏi thăm thoáng cái tình báo, bao quát giả Kha kiếm đi phong giới sở hữu tình báo, rất nhanh vô số mệnh lệnh như hoa tuyết truyền khắp thiên giới, vô số đại quân tề đồng. Hư không bên ngoài vốn là có rất nhiều quân đội, lại có vô số đại quân liên tục không ngừng đi hư không bên ngoài, đầy trời lục soát, tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại. Minh giới bên kia ngược lại bị hù dọa, thiên giới bên này làm sao đột nhiên tăng binh còn tăng lên mấy lần quân đội, cũng có vô số cường giả xuất động. Ngàn vạn đại quân, vô số cường giả, bao quát đao lãnh đều xuất động, đem Mộng Vũ bí cảnh phụ cận mấy trăm bí cảnh tìm tòi một lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này vấn đề lớn. Cuồng Hổ là Ngụy Đế cấp, nó trong tay có một cái ngọc phù, tại thời khắc mấu chốt có thể bóp nát ngọc phù, Cuồng Đế sẽ lập tức biết. Hắn liền bóp nát ngọc phù thời gian đều không có, cái này giả Kha kiếm chiến lực sẽ khủng bố đến mức nào không nói đạt tới Phong Đế cấp, ít nhất cũng phải có Đao Nô thực lực a. Thiên giới cường giả cứ như vậy nhiều, các gia tộc đều có tư liệu. Mà nghe nói cái này giả Kha kiếm sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi, thực lực lại có thể đạt tới như thế cường đại, tình trạng tên của một người vô cùng sống động. Giang Dật, tuổi trẻ cường giả thiên giới cứ như vậy mấy cái, dám đem Cuồng Hổ cùng một đám công tử tiểu thư đều bắt được, như thế cả gan làm loạn, trên thế giới này ngoại trừ Giang Dật còn có ai? chư vị công tử tiểu thư linh hồn ngọc giản đều không có vỡ, chứng minh những người này chỉ là bị bắt, không có bị giết. Ngoài ra còn có một điểm, Kha gia lần này rõ ràng tại giúp cái này cường giả bí ẩn, bởi vì Kha Kiếm chết nhiều ngày như vậy, linh hồn ngọc giản sớm nát, không có khả năng để giả Kha Kiếm mạo danh thay thế nhiều ngày như vậy. Kha Lộc Ảnh cùng Giang Dật quan hệ phi thường tốt, Kha Lộc Ảnh đã từng còn theo Thanh Vực đem Giang Dật cấp cứu. Lần này tại Cửu Dương Thành tái bút lúc xuất hiện, giúp Giang Dật xuất chiến. Mặc dù Kha gia nói thủ hộ linh hồn ngọc giản kia cái trưởng lão không làm tròn trách nhiệm, nhưng không phải người ngu đều có thể đoán ra, Kha gia đã sớm biết cái này Kha Kiếm là giả, một mực giấu giếm không báo. Hết thảy, đều suy đoán ra thần bí nhân này là Giang Dật khả năng phi thường lớn. Cuồng đế ngồi không yên, tự mình đi hư không bên ngoài truy tra lục soát. Đao nộ cùng đao nô xuất động, Viêm gia cuồng gia cùng cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, hư không bên ngoài đều là cường giả cùng quân đội, bày ra thiên la địa võng tìm Giang Dật. Giang Dật cái tên này lại một lần nữa tại thiên giới lưu truyền, nguyên bản cái tên này đã trở thành cấm kỵ, đã bị rất nhiều người lãng quên, hoặc là không dám không muốn đi nói đến, nhưng lại tại toàn bộ thiên giới lưu truyền. Bồng bồng, một cái bí cảnh bên trong. Một người trẻ tuổi tóc lục nam tử mang theo đại quân đang cùng minh tộc khai chiến, trên người hắn khí tức phi thường cuồng bạo, cả người như một cái sắc bén bảo kiếm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn người mặc tướng quân chiến giáp, lại xung phong đi đầu dũng mãnh đến không tưởng nổi, hai tay của hắn như hai cái sắc bén ưng chảo, mỗi lần xuất kích tất có một cái minh tộc bị xé nứt. Bồng, lần nữa xé rách một cái minh tướng về sau. Tóc lục nam tử thân thể dừng lại, cái kia song sắc bén như ưng con ngươi nhìn về phía hư không bên trên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, Giang Dật, ngươi rốt cục trở về, thế mà liền cuồng hổ đều có thể bắt được ha ha ha, quả nhiên không hổ là muội muội ta xem trọng nam nhân. Hảo hảo còn sống, bản vương cũng sẽ cố gắng tu luyện, bản vương nhất định sẽ đột phá ngụy đế cấp, phong đế cấp. Ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt kia một ngày, ngươi đã giành dương thiên giới, ta tiểu ưng vương tuyệt không yếu tại ngươi, xem chúng ta ai trước đứng tại thiên giới chi đỉnh. Chương 1856, Man Thiên Quá Hải. Mấy ngàn vạn đại quân bày ra thiên la địa võng, cuồng đế mang theo một đám cường giả tự mình xuất động, khắp thế giới lục soát. Nhưng mà để hắn thiên giới lớn nhỏ gia tộc thất vọng là, Giang Dật lại một lần nữa biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, cũng như lần trước. Đang tìm kiếm 3 ngày sau, các gia tộc đã cơ bản từ bỏ, tìm lâu như vậy còn không cách nào tìm tới Giang Dật, như vậy thì không có hy vọng. Lần trước Giang Dật có thể mất tích bí ẩn, một năm sau quay về thiên giới, lặng yên vô tức dạo qua một vòng, mang đi cuồng hồ cùng mấy cái gia tộc công tử tiểu thư, lần này mất tích cũng khẳng định tìm không thấy hắn. Cuồng đế giận dữ không thôi. Nghe nói đã tự mình xuất thủ trục chết rất nhiều cao cấp minh tướng. Đao nô đao lãnh đao nổ cũng tức sùi bọt mép, Giang Dật còn sống một ngày đao ra tựu một ngày trên mặt tối tăm, huống chi lần này Giang Dật còn mang đi đao ra 3 tỷ muội. 5 ngày, 10 ngày. Cuồng đế trở về, lần này truy sát tuyên cáo thất bại, nhiều như vậy quân đội cùng cường giả cũng không tìm tới Giang Dật, thậm chí một điểm dấu vết để lại đều không có. Giờ phút này hư không bên ngoài khắp nơi đều là minh tộc, loạn rối loạn, còn có thể tìm tới Giang Dật chỉ thấy quỷ. Vô số trong gia tộc tâm âm thầm sợ hãi, thời gian một năm Giang Dật chiến lực thế mà tăng lên nhiều như vậy mà lại hắn còn có như thế cao minh ngụy trang chi thuật. Phải biết lúc ấy Mộc Thiên Vương cùng rất nhiều ngày vương đô dò xét qua hắn, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, cái này chứng minh ngụy đế cấp căn bản là không có cách khám phá hắn. Một cái có được cao cường chiến lực tên điên, còn có thể ngụy trang thân phận, để ngụy đế cấp đều không thể nhìn thấu. Giống như hắn lại ẩn núp tiến vào thiên hồng giới, qua một thời gian ngắn xuất hiện lần nữa, lại mang đi các gia một đám công tử tiểu thư, không ngừng trả thù, sợ là mấy năm sau, các gia tộc công tử tiểu thư cũng không dám ra ngoài cửa. Cái này giống như một cái lạnh lẽo bên trong ẩn núp lấy một đầu kịch độc chi xà, hắn không xuất hiện. Xuất hiện liền có thể muốn mạng người. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không cách nào tìm tới đầu này độc xà. Loại cảm giác này nhất làm cho người phát điên, nhất làm lòng người sinh sợ hãi, cảm giác đáng sợ. Cuồng đế mặc dù trở về, nhưng cuồng gia cũng không có từ bỏ. Bất quá đại quân lục soát đổi thành tràn ra đi vô số mật thám, khởi động tất cả gian tế cùng trinh sát, bốn phía dò xét tin tức. Thiên hồng giới các thành trì đều có cuồng gia mật thám, cuồng hồ là cuồng gia tương lai hy vọng, đã hắn không chết, vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ tìm kiếm. Giang Dật tự nhiên không có tại thiên hồng giới, hắn một đường về phía tây bên cạnh phi hành, sở dĩ đại quân truy tra không đến hắn. Là bởi vì hắn biến thành minh tộc, lẫn vào minh tộc trong đại quân. Biện pháp này không phải Giang Dật chính mình nghĩ ra được, hắn cũng căn bản không dám đi phương diện này suy nghĩ. Đây là Si Hồng đề điểm hắn, Giang Dật tìm được một cái chính về phía tây vừa lui đi minh tộc tàn binh, lợi dụng linh huyễn thuật biến thành một cái cấp thấp minh yêu. Hắn xen lẫn trong một đám mị tà thú minh yêu bên trong, đây là một cái chiến bại tàn quân. Toàn bộ đều là mị tà thú, khoảng chừng mấy vạn con, từ một con cao cấp mị tà thú dẫn đầu rút về minh giới. Giang Dật linh huyễn thuật là si, cái này linh huyễn thuật có thể biến ảo bản thể cùng linh hồn khí tức, còn có thể mô phỏng ra minh tộc khí tức ra. Giang Dật ngoại hình trở nên cùng mị tà thú giống nhau như đúc, giống như một cỗ cán thi, trên đầu thêm một cái con mắt, nhưng con mắt này khẳng định là vô dụng, chỉ là ngoại hình giống như. Không thể cùng còn lại mị tà thú đồng dạng bắn ra công kích linh hồn. Mị tà thú xem như tương đối cao cấp minh thú, nhưng linh trí cũng không cao, Giang Dật biến ảo bộ dáng của bọn nó, khí tức cũng giống nhau như đúc, thành công lăn lộn như trong đại quân, nhanh chóng về phía tây vừa lui đi. Ở nửa đường nhánh đại quân này cùng còn lại rút đi minh tộc đại quân hội tụ ở cùng nhau, càng đi phía tây hành tẩu, đại quân càng ngày càng nhiều. Cao cấp minh tướng cũng có rất nhiều. Bất quá, không có minh tướng để ý Giang Dật cái này nho nhỏ minh thú. Có Thiên Phượng Đại Đế cùng Si Hồng tại, Giang Dật cũng phi thường yên tâm. Si Hồng nói cho Giang Dật, chỉ cần không có minh vương dò xét hắn, thân phận của hắn liền sẽ không lộ ra ánh sáng, sở dĩ Giang Dật càng thêm yên tâm. Cái này minh tộc đại quân cũng không phải là không có tao ngộ nhân tộc đại quân cùng cường đại. Nhưng là các gia tộc vội vã tìm Giang Dật cùng cuồng hồ, làm sao lại để ý minh giới đại quân xa xa dò xét một lần lập tức thối lui, đều không có cùng minh tộc đại quân dây dưa, chớ nói chi là khai chiến. Sở dĩ mấy ngàn vạn đại quân cùng cuồng đế tự thân xuất mã, đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, Giang Dật một đường phi thường an nhàn đi theo đại quân về phía tây bên cạnh bay đi. Thời gian đã qua mười mấy ngày. Giang Dật cũng không biết chính mình bay bao xa, bên này bí cảnh đã rất ít có thể nhìn thấy nhân tộc đại quân, chỉ có 10 cái đại bí cảnh còn có nhân tộc đóng giữ. Giang Dật tâm cũng càng ngày càng căng thẳng, bởi vì lại về phía tây bên cạnh bay mấy ngày, đoán chừng liền muốn đến minh giới không chế khu vực. Mà Si Hồng cảm ứng được thứ 6 kiện tàn kiện còn tại phía tây, tựa hồ còn phi thường xa xôi, căn bản không thể cảm ứng được cụ thể phương vị. Giống như cái này tàn kiện tại một cái bí cảnh bên trong còn dễ nói, bí cảnh là không thể nào xuất hiện minh vương. Giống như tại một cái đại giới mặt bên trong tuyệt đối có minh vương, Giang Dật một khi bị phát hiện nhân tộc thân phận, vậy thì có đi không về. Vân Băng còn tại Hỗn Nguyên Châu bên trong, Phượng Nghê cũng bị ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, hắn một khi bỏ mình, tất cả mọi người muốn chết, đoán chừng Thiên Phượng Đại Đế đều trốn không thoát. Dù sao minh giới phong hào minh vương tựu có 36 cái, còn lại minh vương không biết có bao nhiêu, cái này 36 cái minh vương sắp xếp 10 vị trí đầu nghe nói đều có phong đế cấp chiến lực. Càng đáng sợ chính là minh đế. Si Hồng nói minh đế liền muốn xuất thế, thậm chí rất có thể minh đế đã xuất thế, liền là không biết thân thôi. Một khi Giang Dật thiên đế truyền nhân thân phận bị phát hiện, hoặc là bị hắn cảm ứng được. Liền Si Hồng có thể hay không trốn được đều là vấn đề. Nhưng hắn có thể làm sao? Hỏa Long kiếm 7 cái tàn kiện không tìm được, thanh kiếm này cũng không phải là chân chính thiên đế thần binh, cũng không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Thanh kiếm này là nhất định phải tìm tới, hắn chỉ có tiếp tục nơm nớp lo sợ đi theo Minh Giới đại quân tiến lên. Minh tộc đại quân tụ tập càng ngày càng nhiều, lần này hắn thiên giới tăng lên mấy ngàn vạn đại quân, rất nhiều minh tộc đại quân đều rút về. Hư không bên trong khắp nơi đều là hắc vụ tràn ngập, các loại băng lãnh tà ác khí tức tràn ngập toàn bộ hư không. Vô số kinh khủng dữ tợn minh tộc gào thét không ngừng, nếu như là bình thường người tiềm phục tại minh tộc trong đại quân, sợ là sớm đã bị sợ tè ra quần. Tiếp tục như vậy không là vấn đề a. Cùng minh tộc đại quân cùng một chỗ ngây người mười mấy ngày, Giang Dật thời khắc đều bị minh khí xâm nhập ảnh hưởng, hắn còn không dám vận dụng chữ tiểu triện ký tự, sợ kinh động cao cấp minh tướng, hắn chỉ có thể để thôn thiên thú tiềm phục tại chính mình linh hồn trong thức hải, thôn phệ tràn vào tới minh khí. Nhưng đây là tiểu thú thích vô cùng ngủ say, nhất là ăn no sau tuyệt đối sẽ chịu không được chìm vào giấc ngủ, tiêu hóa hấp thu năng lượng, không ngừng lớn lên tiến hóa. Giờ phút này tiểu thú thôn phệ mười mấy ngày minh khí, đã nhiều lần nghĩ ngủ say, một khi chìm vào giấc ngủ, Giang Dật chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống cự minh khí xâm nhập. Minh khí mỗi giờ mỗi khắc đều tại xâm nhập, hắn lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Khác, đừng, chống cự. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại Giang Dật trong đầu, Si Hồng truyền âm, bản tọa đại khái có thể cảm ứng được, cái kia tàn kiện rất có thể tại thiên linh giới. Người muốn đi vào thiên linh giới, trên thân không có minh khí kia là tuyệt đối không thể nào. Bản tỏa giúp ngươi tại linh hồn bên trong động ta tay chân, bảo trụ ý thức của ngươi bất diệt, ngươi trước tạm thời bị minh khí ma hóa, nếu không ngươi tiến thiên linh giới liền sẽ bị phát hiện, tiếp theo bị giết. Ách, Giang Dật hổ khu chấn động, tạm thời bị ma hóa vậy hắn không phải biến thành minh nô vạn nhất Si Hồng không cách nào cam đoan ý thức của hắn bất diệt. Vậy hắn đem triệt để trầm luân biến thành minh tộc chó săn. Chương 1857, Minh giới hoàng tộc. Giang Dật nội tâm bồn chồn, mặc dù Si Hồng xem tình huống tựa hồ có chút nắm chắc. Nhưng đây cũng không phải là nói đùa, trở thành minh tộc chó săn vậy còn không như chết đi. Hắn trầm mặc một lát, trong đầu hỏi, Si Hồng đại nhân, người có bao nhiêu nắm chắc? Si Hồng thanh âm rất nhanh vang lên ở trong đầu hắn. Hắn phi thường khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi không tao ngộ kia xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương, hẳn là sẽ không bại lộ, bản tỏa có thể bảo vệ ý thức của ngươi bất diệt. Đương nhiên, giống như ngươi vận khí rất cõng, bị phổ thông minh vương công kích, ngươi đem rất có thể triệt để trở thành minh tộc. Cụ thể chính mình cân nhắc đi, ngươi cũng có thể chờ ngươi thực lực lớn mạnh một chút lại đến cướp đoạt cái này tàn kiện. Giang Dật trầm mặc. Giống như hắn thối lui vấn đề không lớn, mặc dù trong đại quân có cao cấp minh tộc, nhưng là có thiên phượng đại đế tại, hẳn là có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng các loại, chờ, thực lực cường đại cái này muốn cường đại đến cái tình trạng gì? Coi như đạt tới phong đế cấp đi vào thiên linh giới, còn không phải có bại lộ nguy hiểm. Minh đế nghe nói sắp xuất thế, nếu như chờ mấy năm có lẽ minh đế tự thật xuất thế. Đến lúc đó đi thiên linh giới vậy sẽ càng thêm nguy hiểm, lại càng dễ chết đi. Giang Dật cuối cùng lựa chọn đi cược thoáng cái, đi thiên linh giới chạy một vòng. Hắn thân chết không trọng yếu, hắn gánh vác một cái càng thần thánh sứ mệnh, cái kia chính là thay thế Cửu Dương Thiên Đế thủ hộ nhân tộc. Hắn không có giết cuồng hồ cũng là cân nhắc nhân tộc cường giả quá ít nguyên nhân, có thể không giết vẫn là không nên giết người. Cái này nói ra có lẽ có ít buồn cười, thiên giới các đại nhân vật hận không thể đem hắn xé rách thành 18 khối, nhà của hắn nhân tộc người lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn vẫn còn muốn lấy đi thủ hộ nhân tộc, đi thủ hộ cuồng gia đao gia. Giang Dật trước kia cũng nghĩ không thông, cũng chưa từng suy nghĩ những này, bất quá theo Kha Lộc ảnh trên thân hắn thấy được, rất nhiều nhân tộc vẫn là lòng mang nhân tộc cùng đại nghĩa. Mà lại Si Hồng xuất hiện. Để hắn nhớ tới Cửu Dương Thiên Đế, rõ ràng hơn sứ mạng của mình. Đã Thiên Đế lựa chọn hắn, mặc kệ con đường này lại khó đi, cuối cùng có thể đi hay không đến điểm cuối cùng, kia cũng nên đi đi một chút. Tương Thiên Đế thần binh sở hữu tàn kiện quy vị, liền là con đường này kiện thứ nhất nhất định phải làm sự tình. Thiên Đế thần binh đều không có quy vị, hắn nói chuyện gì Thiên Đế chuyển nhân. Lại thế nào hiệu lệnh thiên hạ cường giả cộng đồng chống cự minh tộc? Giang Dật quyết định, cái gì đều không quan tâm, hắn để thôn thiên thú ngay tại linh hồn hắn trong thức hải ngủ say, sau đó cũng không chống cự minh khí, để minh khí bắt đầu ma hóa toàn thân của hắn, ma hóa linh hồn của hắn. Trong tay hắn Hỏa Long Châu lặng yên xuất hiện, một đạo năng lượng kỳ dị theo Hỏa Linh Châu bên trong chảy ra, trong nháy mắt tiến vào thân thể của hắn ra linh hồn hắn bên trong. Quả nhiên, minh khí nhanh chóng xâm nhập Giang Dật linh hồn, rất nhanh linh hồn đều bị hắc khí vờn quanh, nhưng Giang Dật ý thức lại vẫn luôn tại. Bên trong thân thể của hắn hắc khí vờn quanh, toàn thân đều bị ma hóa, trên người có một cỗ nồng đậm tà ác băng lãnh khí tức, cùng một cái minh thú không có gì khác nhau. Tốt, hắn âm thầm gọi tốt, chỉ cần linh hồn ý thức vẫn còn, hắn tự tùy lúc có thể khống chế chữ tiểu triện ký tự đem minh khí cho đuổi, tùy thời có thể thoát khỏi ma hóa trạng thái, hồi phục thân người. Lần này hắn triệt để yên tâm, nguyên bản nơm nớp lo sợ, giờ phút này cũng nghênh ngang phi hành. Hắn đã là minh tộc, chỉ cần không tao ngộ xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương, hoặc là không bị minh vương công kích, liền không có minh tộc có thể khám phá thân phận của hắn. Khô khan phi hành, một cái nhân tộc tại một đám tử địch minh tộc ở giữa ẩn núp, bốn phía đều là làm người ta chán ghét buồn nôn khí tức, Giang Dật vô cùng khổ bức. Cái này đường đi sợ là hắn đời này đi qua đệ nhị nháo tâm đường đi, đệ nhất tự nhiên là năm đó ở ác ma thâm uyên phía dưới băng hồ bên trong. Bất quá băng hồ kia một đoạn đường đi, để trong lòng hắn trở nên phá lệ kiên định. Hắn chưa bao giờ dao động qua tìm kiếm Hỏa Long kiếm tàn kiện quyết tâm, coi như thiên linh giới rời đi nơi này còn có một năm lộ trình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thiên linh giới cách ly thiên hồng giới kỳ thật cũng không xa xôi, chỉ là minh tộc đại quân đi đường tốc độ chậm một chút thôi. Giống như Giang Dật toàn lực phi hành, đoán chừng cũng liền hơn 10 ngày lộ trình, giờ phút này phi hành dòng dã 20 ngày còn không có đến. Trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều bí cảnh, những này bí cảnh đều bị minh tộc chiếm cứ. Minh tộc tại rất nhiều bí cảnh bên trong đều bố trí đại quân, toàn bộ thiên hồng giới gần như đều bị bao vây, liền chờ minh đế xuất thế, triệt để hủy diệt nhân tộc. Thứ 28 ngày, phía trước rốt cục nhìn thấy một cái cự đại điểm sáng, theo không ngừng phi hành, cái kia điểm sáng càng lúc càng lớn, đang phi hành nửa ngày sau, Giang Dật rốt cục đã tới thiên linh giới bên ngoài. Thiên linh giới tại thập đại giới diện bên trong xem như nhỏ nhất, năm đó khống chế thiên linh giới yêu tộc. Ngoại trừ yêu tộc khống chế thiên linh giới cùng minh tộc khống chế minh giới bên ngoài, năm đó còn lại 8 cái giới diện đều bị nhân tộc khống chế. Minh tộc năm đó tiến công thiên linh giới, đem yêu tộc mười mấy cái đại đế toàn bộ chém giết, còn lại 4 cái đại đế chỉ có thể mang theo yêu tộc trốn vào thiên yêu giới. 4 cái đại đế mặc dù mang theo bộ phận yêu tộc thoát đi thiên linh giới, nhưng bên trong còn có mấy trăm ức yêu tộc triệt để bị minh tộc ma hóa, trở thành minh tộc chó săn, không có linh hồn, không có ý thức, chỉ có thể như cái xác không hồn còn sống. Ô ô, một cái cường đại minh yêu gào thét vài tiếng, sau đó một loại kỳ dị minh tộc đột nhiên liên tục không ngừng hướng hồng mông cương khí bên trong mặc đâm mà đi, tựa như từng cái mũi tên xuất tại một đoàn trong mây mù. Chuyện thần kỳ phát sinh. Tại những cái kia kỳ dị minh tộc không ngừng đâm xuyên về sau, hồng mông cương khí thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ thông đạo. Nương theo lấy kỳ dị minh tộc tiếp tục đâm xuyên, thông đạo càng lúc càng lớn, chờ thông đạo đạt đến trăm trượng về sau, cái kia cường đại minh yêu kêu to hai tiếng, minh tộc đại quân nhanh chóng hướng trong thông đạo phóng đi. Hô hô, Giang Dật thật dài hút ra một hơi, âm thầm cầu nguyện trở ra có thể tuyệt đối đừng tao ngộ minh vương a. Mặc dù hắn biết rõ cái này thiên linh giới bên trong tuyệt đối có minh vương, mà lại không chỉ một. Hắn không dám đi loạn, lặng lặng chờ đợi trước mặt minh tộc đi vào thiên linh giới. Minh tộc so nhân tộc càng thêm chú trọng quy củ, cấp thấp nhân loại võ giả hội nghe theo cường giả mệnh lệnh, mà cấp thấp minh tộc là tuyệt đối không dám ngỗ nghịch cao cấp minh tộc mệnh lệnh, coi như ngỗ nghịch ý nghĩ cũng sẽ không có. Một canh giờ sau, rốt cục đến phiên Giang Dật, hắn đi theo mị tà thú đại quân xuyên qua thông đạo, tiến vào thiên linh giới. Đi vào sau hắn không có dám phóng thích thần thức, bởi vì cấp thấp minh tộc là không có thần thức. cấp thấp minh tộc thậm chí linh hồn đều không mạnh mẽ. Minh tộc cùng minh nô khác biệt, minh nô là chỉ bị ma hóa nhân tộc hoặc là yêu tộc, minh nô tại minh giới là cấp thấp nhất tồn tại, không có linh hồn, như cái xác không hồn. Minh tộc thì lại khác, minh tộc là minh giới đản sinh sinh vật, là có linh hồn tồn tại, cao cấp minh tộc còn có thể nói chuyện, thậm chí tu luyện minh tộc cường đại thần thông. Giang Dật ngụy trang mị tà thú liền là thuộc về minh tộc, miễn cưỡng tính cao cấp điểm minh tộc, bất quá linh trí không cao. Bọn chúng đối với cao cấp minh tướng là tự nhiên e ngại, có nghiêm trọng đẳng cấp chi chênh lệch, sở dĩ Giang Dật nếu dám lộ mãng nhô ra thần thức, sẽ lập tức bại lộ thân phận. Hắn cũng không dám tùy ý nhìn loạn, thành thành thật thật đi theo đại đội hướng xuống mới bay đi, phía dưới một mảnh chướng khí mù mịt, một mảnh đen kịt, tựa như bên trong ẩn núp lấy vô số quỷ quái, từng đạo tà ác băng lãnh làm người ta khí tức ngột ngạt từ phía dưới truyền đến, thấy Giang Dật kinh tâm táng đảm. Xuyên qua khói đen, đại quân đã tới phía dưới, Giang Dật tùy ý nhìn thoáng qua, linh hồn hơi chấn động một chút. Hắn ở phía dưới thế mà thấy được một tòa cự thành, cái này thành trì cùng nhân tộc giống nhau như đúc, mà lại bên ngoài còn có cấm chế lấp lánh. Cấm chế là trong suốt, có thể rõ ràng xem thấu trong thành trì cảnh tượng. Để Giang Dật kinh ngạc là trong thành trì không có bất kỳ cái gì ma khí, còn vô cùng xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là bên trong có rất nhiều bề ngoài cùng nhân tộc thoạt nhìn không có khác biệt sinh vật tại hành tàu. Nếu không phải thành trì bên ngoài khắp nơi đều là minh tộc, hắn đều coi là về tới nhân tộc thành trì. Chớ kinh ngạc, chú ý thân phận của ngươi, cẩn thận bị minh tộc khám phá. Xì âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, phía dưới thành trì ở lại chính là minh giới hoàng tộc, là minh đế hậu đại. Minh giới hoàng tộc cùng nhân tộc cũng không có quá đại khu đừng, bất quá tu luyện chính là minh giới công pháp thôi. Cái kia tàn kiện ta cảm ứng được, ngay tại thiên linh giới lớn nhất thành trì thiên linh thành bên trong, hẳn là tại minh giới một hoàng tộc trong tay cường giả, ngươi trước ẩn núp xuống tới, tìm cơ hội lại đi thiên linh thành đi. Chương 1858, toàn thể xuất chiến. Minh giới hoàng tộc là một loại rất đặc biệt tồn tại, các nàng trong thân thể kỳ thật có một nửa nhân tộc huyết thống. Bởi vì minh đế cùng năm đó 10 cái minh vương đô lấy 10 cái nhân tộc nữ tử, ra đời từng bầy nửa người nửa minh kỳ dị chủng tộc, đây chính là minh giới hoàng tộc tồn tại. Khi đó minh đế chỉ khống chế một cái giới diện, toàn bộ thế giới đều thuộc về thiên đế thống trị. Minh giới cùng nhân tộc đều là hữu hào. Khi đó minh tộc cũng không có khủng bố như vậy, chỉ là một loại đặc thù một chút chủng tộc thôi. Minh đế cùng ngay lúc đó 10 cái minh vương đô có thể hóa thân thành người, lấy 10 cái nhân tộc nhưng thật ra là ra vẻ đáng thương, cùng nhân tộc thông gia giao hào. Năm đó 10 cái minh vương đã sớm mất đi, minh đế tu luyện một loại thần kỳ công pháp, có thể không ngừng truyền thế. Minh giới từ đầu đến cuối bị minh đế khống chế. Có minh đế tại, minh giới chưa bao giờ đại quy mô chiến loạn, một mực tại không ngừng cường đại, còn lặng yên khống chế rất nhiều bí cảnh, có được vô số tài nguyên, minh đế chuyển xuống vô thượng minh pháp, để minh giới các tộc càng ngày càng cường đại. Đến cửu dương thiên đế thế hệ này, thiên đế thọ nguyên sắp hết thời điểm, minh đế dã tâm rốt cuộc áp chế không nổi. Minh giới tích xúc nhiều năm như vậy thực lực cũng bạo phát đi ra, để nhân tộc triệt để trợn tròn mắt. Nhân tộc năm đó chiếm cứ 8 cái đại giới mặt, giờ phút này chỉ còn lại thiên hồng giới kéo dài hơi tàn. Minh giới hoàng tộc, liền là minh đế cùng năm đó 10 cái minh vương hậu đại, các nàng có được huyết thống cao quý nhất, có được nhiều nhất tài nguyên, có được nhất cường đại minh pháp, có được vô thượng địa vị. Hoàng tộc là toàn bộ minh giới kẻ thống trị. Bình thường bọn hắn chưa từng xuất chiến, sở dĩ phổ thông nhân tộc cũng không biết bọn hắn tồn tại. Minh giới cùng minh giới khống chế giới diện bên trong, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách ở tại thành nội, còn lại minh tộc dám vào thành trì, lập tức sẽ bị giết chết. Hoàng tộc nguyên lai đều là nhân tộc tạp chủng A. Giang Dật vừa đi theo mị tà thú hướng xuống mới bay đi, một bên nghe Si Hồng giảng thuật. Giang Dật muốn trà trộn vào thành nội, kia nhất định phải đối minh giới hoàng tộc có chút hiểu rõ. Si Hồng tuy nói chỉ giúp Giang Dật xuất thủ 3 lần, nhưng rất nhiều nơi kỳ thật cũng đang lặng lẽ giúp hắn. tỉ như giúp hắn dò xét, giúp hắn thành công tại minh giới lăn lộn xuống tới. Nếu như không có Si Hồng sợ là Giang Dật căn bản vào không được thiên linh giới. Si Hồng nói nhiều như vậy, Giang Dật vẫn là vô cùng đau đầu, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ minh giới hoàng tộc, chưa có tiếp xúc qua. Coi như bề ngoài ngụy trang phải cùng hoàng tộc giống nhau như đúc, đoán chừng cũng rất dễ dàng bị khám phá. Giờ phút này hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có thể đi theo Mị Tà Thu hướng xa xa một tòa cự đại sơn mạch bay đi, nơi đó đoán chừng là Mị Tà Thú tộc tại thiên linh giới quân doanh. Các tộc nhao nhao tản ra, đều là vây quanh thành trì, tại phụ cận dãy núi đóng quân. Giang Dật đi theo Mị Tà Thú đi vào một tòa sơn mạch, những cái kia Mị Tà Thú nhao nhao tản ra, riêng phần mình đi vào một cái sơn động. Giang Dật thì có chút trợn tròn mắt, Mị Tà Thú hắn nghe khác biệt, cũng không biết đi cái nào sơn động. Cuối cùng hắn trực tiếp xem cái sơn động kia không có Mị Tà Thú tiến vào, tùy ý chui vào một cái. Hắn vận khí không tệ, cái sơn động này không có Mị Tà Thú ở lại, bất quá bên trong mùi phi thường tanh hôi, hun đến Giang Dật kém chút phun ra. Hắn cũng không thể thanh lý vệ sinh, nếu không sẽ cho cao cấp Mị Tà Thú phát hiện. Hắn chỉ có thể nín thở, lặng yên đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía một cái. Kết quả càng thêm phiền muộn, bởi vì sở hữu Mị Tà Thú đi vào trong sơn động đều nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, hắn dạng này ngồi xếp bằng phi thường khác loại. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể học xúc sinh đồng dạng ghé vào bần thúi trên mặt đất, đồng dạng chứa nằm ngáy o o, lần nữa cảm giác tình huống xung quanh. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái chỉ có thể cảm giác phụ cận ngàn trượng phạm vi, không dám nhô ra thần thức, phụ cận ngàn trượng đều là vô tận sơn động, bên trong rất nhiều đều có Mị Tà Thú, đồng phục tại nằm ngáy o o. Dựa vào, Giang Dật có chút ngu xuẩn, Mị Tà Thú đều bất động, chẳng lẽ lại hắn tại cái này thú trong động một mực ngủ bên ngoài căn bản không có Mị Tà Thú đi loạn, hắn vừa ra bên ngoài liền muốn xảy ra chuyện. Đừng nóng vội, trước tu luyện đi, chờ cơ hội. Chú ý, khác, đừng, tu luyện thiên lực, nếu không bên này thiên lực hội tụ sẽ bị cường đại minh tộc phát hiện. Si Hồng truyền âm đến đây, người khác, đừng, dò xét, ta giúp ngươi lưu ý lấy, có cơ hội hội bảo ngươi, ngươi tiếp tục cảm ngộ cái kia áo nghĩa đi. Tốt, có Si Hồng hỗ trợ, Giang Dật an tâm, tự nằm dạp trên mặt đất giả bộ đi ngủ. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cầm trong tay thần thụ diệp, tiếp tục thôi diễn lôi điện áo nghĩa. May mắn có mảnh này thần thụ diệp, nếu không dùng Giang Dật ban đầu thôi diễn tốc độ cũng không biết muốn thôi diễn mấy chục mấy trăm năm. Giờ phút này hắn còn cảm giác xa xa khó vời, càng là thôi diễn xuống dưới, càng cảm thấy huyền diệu. Hắn cái gì đều mặc kệ, tự toàn tâm toàn lực đi thôi diễn áo nghĩa, mệt mỏi tự ngủ say. Tỉnh lại tiếp tục tham ngộ. Phụ cận Mị Tà Thú tộc một mực ngủ say, không có một cái Mị Tà Thú đi loạn. Bên trong dãy núi mặc dù có mười mấy vạn Mị Tà Thú, lại rất an tĩnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật mấy lần bế quan liền đi qua 10 ngày. Cái này 10 ngày đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Si Hồng cũng không có truyền âm. Giang Dật cảm giác có chút buồn tẻ. Ngủ một giấc sau ngược lại đi cảm ngộ vô danh thần công đệ thất trọng. Nhưng mà, hắn ròng rã cảm ngộ một ngày, thế mà còn không cách nào đệ thất trọng công pháp. Loại tình huống này trước kia là căn bản chưa từng xuất hiện, Si Hồng lúc này truyền âm đến đây, khác, đừng, tìm hiểu, cảnh giới của ngươi hẳn là quá thấp, công pháp này ngươi tạm thời lĩnh hội không được đi. Ấy, Giang Dật có chút nghi ngờ hỏi, Si Hồng đại nhân. Người cũng không hiểu công pháp này. Si Hồng truyền âm nói, công pháp này là vô danh lúc tuổi già sáng tạo, chính hắn đều không có tu luyện qua, ta làm sao hiểu bên trong quyết khiếu đã ngươi một ngày đều không có lĩnh hội, điều này nói rõ ngươi cảnh giới trước mắt khẳng định lĩnh hội không được. Trước lĩnh hội áo nghĩa đi, ngươi cái kia áo nghĩa nói không chừng sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tốt, Giang Dật phân chấn tiếp tục thăm ngộ. Si Hồng theo Hồng Mông niên đại sống đến, kiến thức của hắn quá rộng. Đã hắn đều cho rằng cái này áo nghĩa phi thường cường đại, vậy tuyệt đối không sai, chờ cảm ngộ thành công nhất định có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tiếp tục tu luyện,